Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, Hoa Vô Danh đến. Hạ Đi Thu đến, Bắc Viện bên trong gieo trồng phong thụ rất nhiều. Giờ phút này khắp thiên phong lá phất phới, mang theo vài phần ý lạnh. Mục Lôi đám người, vờn quanh hoàng kim thạch tượng ngồi xếp bằng, mà bọn hắn Phong Đại Sư, đã tại này ngồi xếp bằng nửa năm lâu. Từ đầu tới đuôi cũng chưa hề đụng tới. Cổ phong tóc, đã trải qua sinh trưởng đến thật dài. Rủ xuống đến ngực, hắn dâu ria cũng là dung mạo rất trường. Từ hắn mặt tướng mạo nhìn không ra hắn tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Nhưng này một đôi thâm thúy trong hai tròng mắt, lại là mang theo một cỗ cao nhân khí chất. Phong Lạc Trần một tên, từ lâu truyền khắp chủ thành. Đối mặt ái tu la cái này loại tuyệt đại giai nhân, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đối mặt chung vô cái này loại tuyệt thế làm người buồn nôn, mặt không đổi sắc. Đối với cổ phong định lực, tất cả mọi người chỉ có hai cái chữ: thán phục. Một ngày này, Hoa Vô Danh rốt cục ngồi không yên. Đi vào Bắc Viện, phía sau hắn, đi theo một đám Tây Viện đầu trọc. Bên cạnh hắn, đứng đấy một tên dung mạo không tầm thường nữ tử. Chính là Ký Lam Tâm. Không sai. Không hổ là cùng bản đại sư một dạng, có đại sư danh tiếng nhân vật, tu hành xác thực rất khắc khổ. Hoa Vô Danh ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên. Hiện tại, trong chủ thành đã trải qua truyền ra, ai có thể đánh gãy Phong Lạc Trần, để cho từ trong nhập định thoát ly, đó mới là lợi hại. Bây giờ ái tu la cùng chung vô đều thất bại. Hoa Vô Danh thầm nói chính là bản thân cơ hội thật tốt. Chỉ muốn lúc này, bản thân đem Phong Lạc Trần cắt ngang. Vậy liền tại khí thế bên trên, áp ái tu la cùng chung vô một đầu. Mặc dù nói, viện thủ đô có lắng nghe cửu long chuông cơ hội. Nhưng thứ nhất viện thủ, có thể là có càng đại cơ duyên. Tứ viện minh tranh ám đấu, đã trải qua hồi lâu. Hoa Vô Danh lời nói này rơi xuống. Cổ phong bên kia, như cũ không nhúc nhích. Hắn như là cùng cái này hoàng kim thạch tượng đồng dạng, cũng hóa thành một tòa tượng nạn. Ký Lam Tâm ở một bên thấp giọng mở miệng: anh Tuấn Hoa đại sư, hắn đây chính là quá mức khinh thị chúng ta, hôm nay nhất định phải cho hắn chút nhan sắc nhìn một cái. Lam Tâm tiểu muội yên tâm, hôm nay đại sư ta tất nhiên thay ngươi trừ người này, sau khi trở về ngươi ta lại thành sao sao chuyện tốt. Hoa Vô Danh vừa nói, đáy mắt mang theo vẻ tham lam. Ký Lam Tâm ra vẻ sắc mặt đỏ lên, mở miệng: chỉ cần anh Tuấn Hoa đại sư có thể giúp tiểu muội diệt trừ Phong Lạc Trần, tiểu muội tất cả đều nghe anh Tuấn Hoa đại sư. Ha ha, tốt. Hoa Vô Danh cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Ký Lam Tâm cũng cảm giác trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức liền đem giải quyết tại chỗ. Bên này, Mục Lôi nhìn thấy Hoa Vô Danh cùng một bên nữ tử mắt đi mày lại, cảm giác có chút buồn nôn. Lúc này, lạnh lùng một câu: Hoa Vô Danh, Bắc Viện không chào đón ngươi. Mục Lôi, đừng nói như vậy, ta bất quá là đến cùng Phong đại sư nói chuyện phiếm. Ngươi xem một chút ngươi, kích động như thế. Hoa Vô Danh nghe xong, lúc này cười nói: Hoa Vô Danh, đừng tưởng rằng lão tử không biết đạo ngươi có ý đồ gì, nghĩ ảnh hưởng Hoa đại sư tu hành, qua ta đây quan lại nói. Mục Lôi lúc này tức giận một câu, theo sau chính là bước ra một bước. Sau người, Lam Hải đám người, giờ phút này toàn bộ đều đứng dậy. Nguyên một đám nhìn lấy Hoa Vô Danh đều là trợn mắt nhìn. Bởi vì cổ phong tồn tại, đại gia bị kích thích lên tu hành đấu trí. Bây giờ đều ở vào điên cuồng tu hành bên trong, tự nhiên ai cũng không muốn cổ phong nhận ảnh hưởng. Hoa Vô Danh lúc này cười lạnh: a, Mục Lôi, xem ra ngươi là Trương Tính Tỉnh a, bằng không tới qua hai chiêu. Lời nói này ở giữa, Hoa Vô Danh thân ảnh chớp mắt đã tới. Hoa Vô Danh bề ngoài hình tượng là một lớn mập hoa thượng, nhưng hắn động thủ lại là cực kỳ nhanh chóng, bất quá chớp mắt ở giữa, Hoa Vô Danh chính là đi vào Mục Lôi trước người, căn bản không cho Mục Lôi phản ứng thời gian. Một chưởng oanh ra, bành, một chưởng này trực tiếp đánh vào Mục Lôi ngực. Sau một khắc, Mục Lôi trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một khỏa phong thụ bên trên. Trong nháy mắt phong lá tản mát, Mục ca, đám người lúc này hét lớn. Mục Lôi rớt xuống đất, xoa xoa ngực, phát hiện bản thân vậy mà không bị thương nặng. Lúc này khoát khoát tay, ta không sao. Mục Lôi, không được muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Lần thứ nhất, cho ngươi chút mặt mũi. Lại ra tay, ta liên hoa trưởng phương thức, cũng sẽ không lại lưu tình. Hoa vô danh lúc này lạnh giọng một câu. Mục Lôi nghe nói giật mình, trực tiếp xốc lên bộ ngực mình quần áo. Một cái hình hoa sen thái trưởng ấn đã trải qua hiện lên ở bộ ngực hắn. Cái này luyện hóa có 6 cánh. Mục Lôi chấn động trong lòng. Hắn biết, hoa vô danh liên hoa trưởng phương thức uy lực chân chính là 9 cánh. Hắn sử dụng 6 cánh liên hoa trưởng phương thức đã đem bản thân tùy tiện đánh bay. 9 cánh phía dưới uy lực có thể tưởng tượng. Nhìn một chút, bên kia như cũ ở vào toàn lực tu hành bên trong cổ phong. Mục Lôi cắn răng mở miệng. Hoa vô danh, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quá phận. Hôm nay ngươi muốn động phong đại sư, toàn bộ Bắc Viện đều không đáp ứng. Muốn động phong đại sư, không có khả năng. Tại Bắc Viện, mơ tưởng đụng đến bọn ta phong đại sư. Qua ta đây quan lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, Lam Hải đám người nhao nhao đứng ra mở miệng. Ký Lam Tâm nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Một màn này không khỏi làm hắn nghĩ tới trước đó tại nội thành khu đông thời điểm. Cái kia trên dưới một lòng, cùng nhau che chở Phong Lạc Trần một màn. Ký Lam Tâm không được minh bạch. Cái này Phong Lạc Trần vừa tới Bắc Viện không lâu, vừa tới liền đem mọi người đánh một trận. Về sau chính là tu hành, cũng không có trợ giúp qua bất luận kẻ nào. Cái này mới không được hơn nửa năm, là như thế nào lôi kéo nhân tâm? Hoa vô danh gặp tình hình, khẽ nhíu mày. Mục Lôi, nghe nói cái này Phong Lạc Trần vừa tới đã đem ngươi loại hung hăng đánh một trận. Các ngươi, chúng ta nguyện ý bị Phong Đại Sư đánh, ngươi quản được sao? Lam Hải lúc này mở miệng, chúng ta bị Phong Đại Sư thức tỉnh, bây giờ mới hiểu tu hành. Phong Đại Sư là chúng ta tu hành phương hướng. Chúng ta một lòng đi theo Phong Đại Sư tu hành. Ai cũng đừng hòng động hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia lần nữa nhao nhao mở miệng. Mục Lôi cười lạnh. Hoa vô danh. Nghe thấy sao? Trước đó ái tu la cùng chung vô đại gia là thật ngăn không được. Lần này nói ra sao cũng muốn ngăn trở hoa vô danh. Mục Lôi. Ngươi cho rằng bản đại sư thật sợ ngươi sao? Hoa vô danh sắc mặt lạnh hơn. Vung tay lên. Lúc này, sau người phần đông đầu chọc cùng nhau phóng ra một bước. Đi theo hoa vô danh đến đây cũng có hơn 100 người. Mục Lôi biến sắc, hoa vô danh mở miệng. Mục Lôi, ta có thể cam đoan với ngươi. Cùng ái tu la cùng chung vô một dạng. Ta tuyệt đối sẽ không đối với Phong Lạc Trần động võ. Chỉ là tùy tiện cùng hắn tâm sự mà thôi. Nếu như ngươi còn không chịu, ta một câu phía dưới. Tây viện ngươi, hội toàn bộ tiến đến. Thật đánh, cái này sạp hàng, ngươi có thể thu thập được sao? Mục Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Tây viện thực lực tổng hợp vốn là tại Bắc viện bên trên. Thật đánh nhau, bị thương hay là Bắc viện? Dạng này tổn thất, hắn không chịu đựng nổi. Ngươi thật, sẽ không đối với Phong Đại Sư động võ. Mục Lôi dò hỏi, tuyệt đối sẽ không? Hoa vô danh lập tức lắc đầu. Hắn vốn là không nghĩ đối với cổ phong động võ. Bây giờ cổ phong nhập định đã trải qua nửa năm lâu. Lúc này chỉ cần có thể đem cắt ngang, hắn tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.